Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Tam Vương gặp mặt. Britain, Chóc Thành, đã là lần thứ hai tới chỗ này Atoria, khó nén mình nội tâm kích động, có lẽ, đối với Atoria tới nói, tòa này tên là Chóc Thành, đô thành đại khái thật là một tòa. Liền ngay cả ban ngày đều sẽ làm ác mộng. Thạnh thị, thật nếu nói, tại nàng vừa mới ra đời thời điểm, tòa thành thị này liền đã tại ảnh hưởng vận mệnh của nàng. Ti vương Vorterzen đánh bại nàng cái kia chưa từng gặp mặt phụ vương. Chiếm cứ tòa này vốn là thuộc về Camelot vương thành, trực tiếp đưa đến nàng, cùng tỷ tỷ nàng trôi giạt khắp nơi. 16 năm về sau, xuất lĩnh vô song quân đội tới chỗ này Atoria, cũng là tại tòa này, trong cơn ác mộng bên trong nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Atoria không phải là không thể tiếp nhận thất bại, nhưng là như loại này toàn quân bị diệt thức thất bại, thật cho Atoria mang đến tương đương mãnh liệt đả kích. Mà bây giờ, tập hợp lại Atoria lần nữa đứng đến nơi này, chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, nàng cái kia vô song quân đội không thấy, thay vào đó, là nàng dốc hết tất cả, mới miễn cưỡng đổi lấy một người trợ giúp. Đúng vậy, giúp đỡ chỉ có Levi một người, nếu như là đối mặt Vorterzen, liền xem như mang lại nhiều tạp binh cũng không có một chút tác dụng nào. Đến lúc đó ngược lại sẽ cho người ta thêm vướng víu a. Levi đương nhiên nói, bất quá, hiện tại Atoria cũng đã vô tâm sẽ cùng Levi tranh luận, liền xem như yếu hơn nữa binh sĩ cũng là đồng bạn, mà không phải tạp ngư. Vấn đề cùng lần trước, lần này Chóc Thành chung quanh vẫn không có bất luận cái gì phụ trách thủ vệ binh sĩ. Cái kia trống rỗng bầu không khí an tĩnh dị thường, đơn giản liền là như là một tòa thành chết, nhưng trên thực tế, đã mở ra toàn chi nhãn Levi lại là có thể rất thấy rõ. Trước mắt tòa này vương thành, rung động, nói đến châm chọc. Tòa này nhìn tựa như là chết bình thường vương thành, là sống. Nhìn đến đây, Levi hé miệng hướng lên trao lên, bày biện ra một loại nụ cười diễu cợt. Người thua đến không oan a. Lily, Atoria mặt đen lại. Bị người bóc vết sẹo chung quy là một kiện làm cho người rất khó chịu sự tình. Cho dù là Atoria dạng này tha thứ người chính trực, cuối cùng cũng sẽ sinh ra một loại phiền chán cảm xúc. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng chính vì vậy, Atoria mới có thể chịu thụ ở loại này bị bóc vết sẹo đau đớn. Còn có thể hỏi lại bên trên Levi một câu, nói thế nào, có đôi khi truy vấn vấn đề xác thực không phải một cái thói quen tốt. Nhưng là Atoria vững tin, Levi tuyệt đối sẽ không nói nhảm, liền xem như trào phúng. Đó cũng là có dễ có theo trào phúng. Ăn nói lung tung cái gì, chỉ sẽ làm người chế giễu. Atoria rất muốn biết, nàng vì sao thua không oan đây cũng là cho chôn thân ở đây những cái kia oan hồn một cái công đạo. Đối với cái này, Levi chỉ tòa kia lẳng lặng đứng sừng sững lấy bạch ác chi thành. Trên mặt nụ cười diễu cợt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là tràn đầy nghiêm túc. Vorterzen đem chính mình cùng Britain hòa thành một thể. Nếu như nói Britain là thân thể của hắn, như vậy trước mắt tòa thành thị này liền là trái tim của hắn. Nơi này trái tim nhưng không phải là đang nói cái gì nhược điểm, chỗ yếu hại, mà là chỉ lực lượng mạnh nhất, địch nhân coi trọng nhất địa phương. Người không có chút nào chuẩn bị tiến nhập địch nhân trọng điểm phòng thủ khu vực, có thể còn sống sót liền đã coi như là trời cao chiếu cố. Hồi tưởng lại lần trước chiến đấu, Atoria không thể không thừa nhận, ngay lúc đó nàng đích xác là đã xa vào đến lập tức liền muốn công phá quân địch trong hưng phấn. Không có đi cân nhắc những chuyện này, cái này mới đưa đến cuối cùng thất bại. Nghĩ đến cái này, Atoria có chút hổ thẹn hạ đầu, hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, cái này đích xác là ta sơ sẩy. Bất quá, Atoria tính cách quyết định nàng không phải loại kia gặp qua độ trầm mê ở thất bại người. Tương phản, nàng không chỉ có sẽ rất nhanh tỉnh lại, còn biết từ trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm, cam đoan mình sẽ không lại phạm giống nhau sai lầm. Vậy bây giờ đâu? Chúng ta nên làm cái gì? Từ bên ngoài tiến công trái tim này à? Chỉ vào cái kia tòa cửa thành mở rộng, không có chút nào phòng bị lực lượng đô thành, Atoria lại là lộ ra càng cẩn thận, sợ lại bên trong Vortigern bẫy dập. Thế nhưng, Levi lại lắc đầu, chúng ta đi vào, ngươi điên rồi, biết rõ là bẫy dập còn đi vào. Atoria không hiểu nhìn xem Levi, còn tưởng rằng hắn đã uống nhầm thuốc, biết rõ là bẫy dập. Vì cái gì còn không phải muốn đi vào? Chẳng lẽ muốn tại cùng một nơi thất bại hai lần? Mà Levi trên mặt lại là xuất hiện vẻ tươi cười. Mặc dù nói là địch nhân trọng điểm phòng ngự địa phương, bất quá nếu như muốn dùng tốc độ nhanh nhất tan rã địch nhân mà nói, trước đánh bại địch nhân tinh nhuệ, cái khác đám ô hợp tự nhiên cũng liền tan đàn sẻ nghé. Với lại tất cả mọi người là vương giả, thân là chủ nhân hắn đều đã đối với chúng ta mở rộng đại môn. Nếu như chúng ta không đi gặp một lần, đây chẳng phải là quá mức thất lễ. Thế nhưng, hắn là ti vương a. Atoria giải thích đem tai họa dẫn đến Britain Vortigern, chính là danh phù kỳ thực ti vương, là so bạo quân còn muốn càng làm nàng hơn cảm thấy chán ghét tồn tại. Bởi vậy, Atoria căn bản vốn không nguyện ý thừa nhận dạng này người là vương. Nhưng là, Levi lại cùng nàng có cái nhìn bất đồng. Ti vương cũng là vương. Chí ít, hắn bây giờ còn có thuộc về hắn lãnh thổ. Còn có phụ thuộc vào hắn binh sĩ cùng thần dân. Ngươi nói ta nói đúng à? Kỵ sĩ vương bệ hả? Ngoặc kép, Atoria cảm thấy, lần này Levi liền là đơn thuần vì bóc vết sẹo mà bóc vết sẹo. Đi vào cửa thành về sau là một đầu thẳng tắp đường hành lang. Đầu này đường hành lang rất dài, mà đường hành lang cuối cùng liền kết nối lấy Vortigern vương tòa. Đường hành lang bên cạnh là một chút nhìn mười phần cổ lão kiến trúc, đơn giản tựa như là bên trên một thế kỷ sản phẩm. Nhưng là Atoria lại biết rõ, tại 16 năm trước, những kiến trúc này bên trong vẫn là ở người. Mà bây giờ, dù là chỉ là đơn thuần dựa vào những kiến trúc này, Atoria cũng không khó tưởng tượng, lúc trước Chóp Thành đến tột cùng có phồn hoa dường nào. Khi đó Chóp Thành vẫn là Camelot Vương Đô. Brian Hồng Long Vương hao tốn mấy trăm năm mới xây xong tòa này đô thị phồn hoa. Nhưng là bây giờ, Ti vương Vortigern chỉ dùng thời gian 16 năm, liền đem tòa này đô thị hóa thành phế tích. Đây đều là Vortigern sai đi tại trên đường, Atoria kìm lòng không được nghĩ đến. Đối Vortigern hận ý cũng là lại đề cao một tầng. Chỉ bất quá, cùng Atoria khác biệt chính là, Levi lại là say sưa ngon lành đánh giá chung quanh lối kiến trúc, còn thỉnh thoảng đưa ra một chút lời bình ý kiến. Từ thành thị quy hoạch góc độ xuất phát, phân tích một chút chỗ đó làm không hợp lý, chỗ đó lại nên hủy đi. Nhìn nó bộ dáng, đơn giản tựa như là một cái chuyên nghiệp thành thị quy hoạch sư. Mà tại sau 15 phút, khi đầu này hành lang rất dài rốt cục đi đến cuối thời điểm, một cái đen kịt bóng người lại là lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Phảng phất đã đợi thật lâu. Trên cao nhìn xuống Vortigern không nhìn đi theo Levi sau lưng Atoria, dùng một loại mười phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Levi, nhìn xem vị này đại biểu cho tương lai vương giả, mà đồng dạng đã sớm mở ra toàn chi chi nhãn Levi, cũng dùng một loại ngưng trọng ánh mắt cùng vị này tượng trưng cho đi qua vương giả cùng nhìn nhau, nửa bước không chịu nhường cho. Cuối cùng, tại không biết qua bao lâu về sau, Vortigern rốt cục nói chuyện. Ngươi đã đến, ta tới,